Đế quốc bại gia tử, chương 261, sắp lên đường, Vĩnh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà đúng như Vương Khang suy nghĩ, Trương Tiêm Tiêm đúng là có chút luống cuống, tại sao hoảng đâu? Bởi vì nàng có thể nhìn ra giá trị của những thứ này. Nước hoa, xà bông thơm, môi son, là nàng lần đầu nơi gặp, hơn nữa nàng có thể xác định trước lúc này, toàn bộ đại lục những quốc gia khác cũng không từng gặp qua. Toàn đồ mới, mỗi một dạng cũng đủ rồi làm người phụ nữ điên cuồng đuổi theo. Vương Khang xác định vị trí, là không có vấn đề. Mà nắm giữ những thứ này, liền nắm giữ to lớn tài sản. Nàng mặc dù người ở huyện Tân Phụng nhưng ngoại giới chiều hướng nhưng rõ ràng, quý tộc uy tín lâu năm đối với Phú Dương bá tước phủ một vòng mới chèn ép đã bắt đầu. Chèn ép phương hướng ở chỗ nào, buôn bán. Phú Dương bá tước phủ ưu thế duy nhất ở chỗ Phú. Một nhà phú có thể so với Dương Châu, mà lần này Vương Khang xây dựng huyện Tân Phụng cũng để cho ngoại giới đối với cái loại này giàu có sâu hơn hiểu. Thông qua thi công quy mô thật ra thì là có thể đại khái tính ra mỗi ngày tốn tiêu, đơn giản là một con số khổng lồ. Mà cho dù là như vậy, bá tước phủ lại vẫn có thể chống đỡ dậy, cái này liền có chút làm người ta kinh hãi. Cho nên lần này sở định chiến lược chính là buôn bán. Vừa gặp Vương Khang như vậy xây dựng, chi tiêu to lớn, thừa dịp lúc này hậu, nếu thật để cho Phú Dương bá tước phủ làm ăn xảy ra vấn đề. Vậy cả gia tộc có thể vậy sẽ cần phải này mà chưa gượng dậy nổi. Tiền kỳ xây dựng không có sau này đưa vào, vĩ đại không hết thành hoang phế, vậy vì vậy sẽ đem hắn cả gia tộc kéo sập một lần hành động hai được. Vì vậy mới định cái này, kế sách này là ai định đâu. Chính là Trương Tiêm Tiêm, cũng chỉ nàng mới có thể có như vậy ánh mắt thẳng xem bản chất. Ở nàng lần đầu tiên tới huyện Tân Phụng trước cũng đã truyền tin các phe, bắt đầu ngầm bố trí. Vương Đình Sương làm ăn có rất nhiều tơ lụa vải, ngọc thạch đồ gốm, trà nghiệp muối thiết, những thứ này đều là hấp dẫn thật thể làm ăn, liên quan đến mọi người mỗi ngày chi phí. Làm ăn phân bố Dương Châu, ở lấy được phong bá tước sau đó, lại là dần dần khuếch trương tới chung quanh các châu. Quảng cáo, đã sớm tạo thành quy mô, vậy làm sao đây đâu? Liên hiệp chèn ép lấy Vĩnh Châu là ví dụ, do Hàn Du ra mặt giao thiệp bản xứ thương gia áp dụng minh tranh, ám đấu, đè ép cùng tất cả loại thủ đoạn. Hôm nay đã lần đầu gặp hiệu quả, trừ đi tơ lụa vài trang cái khác đều đã bắt đầu co lại. Bởi vì Vương Khang nghiên cứu ra nhuộm màu tím tơ lụa, và trang phục nữ chân thực quá được hoan nghênh, hơn nữa còn là lũng đoạn thức nếu không cũng khó chống đỡ. Không chỉ là Vĩnh Châu, Trương Tiêm Tiêm ra mặt đại biểu nhưng mà tuyên bình hậu, bản thân này chính là một loại lực hiệu triệu. Trừ đi Hàn Du cái khác các châu cũng có tham dự, như Hồ Châu Tiết Gia, địa phương tương quan gia tộc. Trước mắt xem ra, hiệu quả to lớn. Nhưng hiện tại Vương Khang như đẩy ra những thứ này kiểu mới vật phẩm, rất có thể trực tiếp đem xu thế suy sụp nghịch chuyển. Hơn nữa còn sẽ kiếm lấy đến cách xu lời. Cho nên Trương Tiêm Tiêm mới sẽ hỏi Vương Khang, có thể hay không sản xuất nhiều. Đây mới là quan kiện vấn đề. Nhìn cái này đúng hộp tinh xảo vật như vậy tác phẩm nghệ thuật vậy, Trương Tiêm Tiêm nội tâm phức tạp tới cực điểm. Nàng rất thích, thật sự là rất thích, vì vậy, nàng mới có loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghi ngờ chút nào, Vương Khang lại cho nàng lên liền một giờ học để cho nàng đối hắn cũng càng nhìn không thấu. Hắn tại sao có thể phát minh ra những thứ này? Trương Tiêm Tiêm tự xưng là không chỗ nào không biết, xem thường người thường, nhưng gặp phải Vương Khang, nhiều lần gặp đả kích. Cái loại này lụn bại cảm giác càng làm cho nàng sinh ra bội phục chi tâm. Mà ở bên ngoài viện, mấy người nhưng là cười nói tiếng gió. Như thế nào, thích không? Vương Khang cười hỏi, ừ thích, hai cô gái đều là yêu thích không buông tay, đúng cái hộp gỗ vô luận từ chế kiểu vẫn là tâm ý, cũng có thể nhìn ra Vương Khang để tâm, các nàng làm sao có thể không thích. Bất quá như đã nói qua, người cho Trương Tiêm Tiêm viết thơ nhưng mà cực tốt à, Lâm Ngự Yên đậy nắp hộp lại, nhìn Vương Khang nói. Đúng, Lý Thanh Mạn phụ họa nói. Quay đầu lại cười một tiếng bách mị sinh, sáu cung phấn đại không mặt mũi nào sắc. Này câu đúng là cực tốt, Vương Khang một hồi không nói, quả nhiên là lại tới sao. Cho các ngươi cũng không kém mà thành thật mà nói, ngươi đối với Trương Tiêm Tiêm là không có ý tưởng. Lâm Ngự Yên hỏi, tiền gặp đáng thương à, Vương Khang mặt đầy vô tội, các ngươi không phát hiện ta đều có ý ẩn núp nàng sao. Đó là ngươi chột dạ, Lâm Ngự Yên suy nghĩ đột nhiên cười mỉa đắc đạo. Chèn ép bá tước phủ cứu sau lưng chính là tuyên bình hậu, nếu như ngươi thật có thể cầm Trương Tiêm Tiêm lừa gạt đến bên người, đây chính là vậy không được chuyện à, chẳng khác nào cho Trương Ngao ngay đầu một gậy, để cho hắn chèn ép kết quả liền con gái cũng thường đi vào. Đúng, Lý Thanh Mạn cũng là nói, Trừ đi những thứ này, Trương Tiêm Tiêm bản thân chí gần như yêu, vô cùng cái tiếng tốt cho ngươi cũng có thể mang đến trợ giúp. Đúng vậy, đơn giản là một lần hành động hơn được. Hai người một sướng một họa, nói được Vương Khang ngược lại là có chút mất tự nhiên. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng biết cái này là không thể nào, hai người thân phận của từng người liền định trước bọn họ không thể nào chung một chỗ. Hơn nữa Trương Tiêm Tiêm bản thân kiêu ngạo, người bình thường sợ rằng còn thật coi thường, hắn cũng không nhận vì mình có thể được hắn xem trọng, Vương Khang điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Ba người vừa rỗi rãnh trò chuyện một hồi, nhìn hai cô gái vui mừng hình dáng, Vương Khang cũng có một loại cảm giác thành tựu. Qua một lúc lâu, Lâm Ngữ Yên hỏi, người chuẩn bị mở lúc nào bán ra, nhanh cùng lão đạo sĩ bên kia chuẩn bị xong liền bắt đầu. Quảng cáo, Vương Khang lại là nói, đúng rồi, qua mấy ngày chúng ta một khối đi chuyến Vĩnh Châu đi. Đi Vĩnh Châu, Lâm Ngữ Yên nghi ngờ nói, đi Vĩnh Châu làm gì? Người đi ra lâu như vậy, vậy không hồi qua nhà ta theo lý cùng ngươi đi xem bá phụ. Vương Khang vừa nói trong mắt cũng có lãnh ý. Hơn nữa ta trước cùng Hàn Nguyên Chính nói qua ta sẽ tới cửa đi tìm bọn họ, hiện tại thời điểm đến. Lần này quý tộc uy tín lâu năm liên thủ, đối với ta bá tước phủ làm ăn tiến hành chèn ép thế tới hung hung, để cho ta phụ thân cũng phân là khó khăn, cái này mấy ngày đều đi xa Thương Châu, khác tìm con đường. Trong đó Vĩnh Định bá Hàn Du thịnh nhất, chiến đấu kỳ thế lực bức bách địa phương thương gia cự tuyệt cùng chúng ta làm ăn, hơn nữa liền Lâm bá phụ cũng không tốt hơn đi. Người đều biết, Lâm Ngữ Yên nhẹ giọng, hiện tại địa võng phát triển nhanh chóng, những tin tình báo này ta mỗi ngày cũng có thể nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ứng đối này cục diện ta quyết định sản phẩm mới đem ở Dương Châu, Vĩnh Châu đồng thời tuyên bố, mà ta đích thân tới Vĩnh Châu trực diện Hàn Du. Vương Khang lạnh lùng nói. Ta muốn cho bọn họ rõ ràng một cái đạo lý, từ hắn trêu chọc tới ta một khắc kia chính là cơn ác mộng bắt đầu, muốn ở trên thương nghiệp đánh đè chúng ta, đó là không thể nào. Chỉ có tốt sản phẩm mới là thật, chúng ta đều đi Vĩnh Châu, vậy huyện Tân Phụng bên này làm thế nào? Hiện tại sự việc như vậy nhiều, Lâm Ngữ Yên hỏi, đây đúng là một cái vấn đề, bây giờ lập tức tiến hành xây thành, các phe tính chung sự việc vô cùng nhiều. Cái này không cần lo lắng, sửa đường bên kia đã đi vào nề nếp, xây thành công việc ta đã làm xong an bài, do Niếp Trung Hành phụ trách chính vụ phương diện lại Lạc Tân phụ trách. Vậy Trương Tiêm Tiêm, làm thế nào? Đây là Lý Thanh Mạn hỏi. Vương Khang hơi dừng lại một chút, sau đó nói. Theo nàng đi, muốn cùng chúng ta cũng được, lưu lại nơi này cũng được, hoặc là rời đi. Tạm thời là không để ý tới nàng, lần này mục tiêu chủ yếu chính là Vĩnh Định bá Hàn Du. Vương Khang nỉ non, trong mắt lãnh mang chớp mắt rồi biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.